Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2002, kêu o bè kêu giết hoặc bị giết. Rain cố gắng đánh gục Feather Knight, hiệp sĩ Feather, nhưng cô gái trẻ lại tỏ ra cứng đầu và kiên cường hơn nhiều so với những gì cô dự đoán. Mặc dù bị giáng những cú đánh nghiền nát liên tiếp, kẻ thù của cô vẫn tiếp tục chống cự. Không mất đi chút quyết tâm nào. Thôi nào, Rain không thể trách cô ta được. Cô gái tóc vàng đang chiến đấu vì mạng sống của mình. Sau tất cả, bỏ cuộc đồng nghĩa với cái chết. Thật đáng nguyền rủa, kẻ thù của cô rất thành thạo trong chiến đấu tay không? Đáng buồn thay, thậm chí còn giỏi hơn Rain. Dù sao thì, Rain đã dành 4 năm qua để săn lùng Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, chứ không phải vật lộn với con người. Sự đào tạo dành cho cô rất kỹ lưỡng, nhưng chủ yếu là lý thuyết. Feather Knight thì ngược lại, dường như sở hữu một lượng kinh nghiệm thực chiến phong phú. Cô ta bảo vệ bản thân khỏi bị tổn thương quá nặng trong khi vẫn gây ra những đòn trừng phạt khủng khiếp lên Rain và cả những tia điện châm chích đó nữa. Đau đớn. Rain đang chịu đựng rất nhiều đau đớn. Cô cũng sợ hãi, hoảng loạn và tuyệt vọng. Sau tất cả, cô cũng đang chiến đấu vì mạng sống của chính mình. Feather Knight xoay người, ép Rain xuống mặt đất. Cô ta gạt tay Rain ra và tung một cú đấm nghiền nát, khiến xương sườn của Rain bị bầm tím hoặc có lẽ bị nứt bằng nắm đấm bọc giáp. Cơn đau lại càng thêm dữ dội. Rain cố gắng dùng chân hất kẻ thù tóc vàng ra, nhưng đối thủ của cô chỉ đơn giản lợi dụng chuyển động đó. Xoay người quanh cô và giữ cổ cô trong một đòn khóa sát. Đột nhiên, Rain không thể thở được. Cô vùng vẫy một cách tuyệt vọng, cố kéo cánh tay của Feather Knight ra khỏi cổ họng mình. Nhưng điều đó vô ích, kẻ thù chỉ rên rỉ và siết chặt hơn nữa. Cố nghiền nát khí quản của cô. Mặc dù Rain mạnh hơn, cô không thể giữ được điểm bám chắc. Cô đã bị bắt và bị vô hiệu hóa. Toàn bộ sức mạnh của cô trở nên vô dụng. Mình, tầm nhìn của cô bắt đầu mờ đi. Mình không thể chết ở đây. Hoảng loạn và choáng váng, cô đã quên hết về trận chiến, cuộc chiến tranh và cả thực tế rằng anh trai cô sẽ không để cô chết. Tất cả những gì cô biết là nhu cầu tuyệt vọng để hít thở. Để sống sót, cô muốn đâm kẻ giết mình bằng một trong những mũi tên được phù phép của mình. Nhưng việc triệu hồi một memory, ký ức, có lẽ sẽ mất quá nhiều thời gian. May mắn thay, vũ khí của Rain không phải là một memory. Cách đó vài bước chân, thanh tachi đen của cô đang nằm trên bề mặt đầy máu của mảnh xương cổ đại. Khi cô gọi nó, thanh tachi khuấy động, rồi tan biến thành một cái bóng nhỏ. Cái bóng bò trên mặt đất như một con rắn nhỏ, sau đó leo lên bàn tay đang duỗi ra của cô. Một khoảnh khắc sau, nó biến thành một con dao đen với lưỡi dài, mảnh, xoay người. Rain dồn hết sức lực còn lại và đâm mũi nhọn vào đùi của Feather Knight. Cô gái trẻ hét lên khi máu chảy ra trên mảnh xương cổ đại. Trong một khoảnh khắc, cô bị yếu đi, và Rain tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đó để giải thoát cho bản thân. Quay người, cô rút con dao ra khỏi thịt đối thủ, và giơ nó lên, chuẩn bị đâm lưỡi dao đen vào cổ họng của Feather Knight. Nhưng vào giây phút cuối cùng, Rain ngập ngừng. Lý do là bởi cô thấy rõ khuôn mặt đối thủ của mình. Feather Knight còn trẻ tuy lớn hơn cô, nhưng không quá nhiều. Dưới lớp bụi bẩn của chiến trường, khuôn mặt cô ta nhợt nhạt và xinh đẹp. Mái tóc vàng óng ánh tuyệt đẹp của cô ta giờ đã bị bết lại, đẫm mồ hôi và máu. Đôi mắt của cô ta mở to, tràn ngập đau đớn, sợ hãi và tuyệt vọng. Giống hệt như đôi mắt của Rain, đó là người mà cô phải giết sao? Tất nhiên rồi, sau tất cả, đây là chiến tranh, là giết hoặc bị giết. Rain là một thợ săn, một chiến binh, và là một người lính. cô là một người lính của Song Army, và Federnai vô danh kia là một người lính của Suốt Domain. Cô ta là kẻ thù của Ren, và nếu đổi vai trò, cô ta sẽ giết Ren ngay lập tức, có phải không? Khoảnh khắc do dự này có thể khiến Ren phải trả giá bằng mạng sống nếu nó kéo dài thêm nữa. Kẻ thù rất mạnh mẽ, kiên quyết và nguy hiểm, cô ta phải chết. Vậy tại sao? Tại sao Ren lại cảm thấy ghê tởm khi nghĩ đến việc giết chết cô gái trẻ nhợt nhạt? Hoảng sợ này, tại sao cô lại cảm thấy lưỡng lự khi đưa con dao về phía trước và cướp đi mạng sống của Feather? Này, tại sao? Ngồi yên đi, Ellie. Sid ấn Phi Lai xuống mặt đất. Biết rõ rằng mình đang hành động ngu ngốc. Cô đáng lẽ phải kết thúc mạng của Handmaiden này từ lâu rồi. Cô đang liều lĩnh và mạo hiểm mạng sống của mình để cho cảm xúc che mờ lý trí. Nhưng mà, ngừng vật lộn đi, cô gái ngu ngốc. Sid gầm lên, Phi Liên ngước lên nhìn cô từ mặt đất. Đôi mắt của cô ta đầy những cảm xúc kỳ lạ. Là sự oán giận, sự bất khuất, thách thức, có lẽ tất cả những điều đó. Nhưng còn có thứ gì đó khác nữa. Ẩn sâu bên trong, nỗi sợ hãi, hoảng loạn và tuyệt vọng. Dù vậy, bất chấp tất cả, Phi Lai vẫn không ngừng vật lộn. Những tia sáng xoay quanh tay cô ta cuối cùng cũng mờ đi, hình thành một con dao sắc bén được chế tác tinh xảo. Một lưỡi dao chết người. Sid sững sờ trong một khoảnh khắc, nhìn chằm chằm xuống người bạn cũ của mình một cách đờ đẫn. Giờ đây không còn thời gian để do dự nữa, và cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Không, và rồi, cô đâm lưỡi dao của mình xuống. Nó xé toạc lớp vải của chiếc áo choàng đỏ của Handmaiden và cắm sâu vào da thịt cô ta. Lưỡi dao lách qua bên dưới xương sườn của Phi Lai và cắt sâu vào trong. Dòng máu nóng rửa qua tay Sid và cô cảm nhận được cơ thể của Ellie run rẩy bên dưới mình. Con dao rơi khỏi tay yếu ớt của Handmaiden. Sự bất khuất trong ánh mắt của cô ta đã được thay thế bằng sự không tin tưởng và đau đớn và nỗi buồn, những cảm xúc tương tự mà Sid đang cảm nhận, lạc lõng giữa trận chiến hỗn loạn và kinh hoàng này. Ren nhìn vào đôi mắt của Federnai, biết rằng thời gian của cô đang cạn dần, kẻ thù đang bắt đầu hồi phục khỏi cơn sốc. Có nghĩa là một lát nữa, cơ hội giết chết cô ta sẽ biến mất như một bóng ma. Việc đâm con dao về phía trước và cướp đi mạng sống của cô gái trẻ này sẽ dễ dàng biết bao. Không có lý do gì để không làm thế, bởi vì Ren là một người lính và cô đã được huấn luyện kỹ lưỡng bản chất của chiến đấu. Nhưng đó có phải là điều mà Ren muốn trở thành không? Một kẻ sát nhân. Trước chiến tranh, cô đã từng muốn xây dựng mọi thứ, chứ không phải phá hủy chúng. Muốn tạo thêm điều gì đó cho thế giới, chứ không phải lấy đi. Điều đó giờ đây nghe thật xa xôi, như thể nó đã xảy ra từ kiếp trước. Dù vậy, người ta phải sống sót để có thể xây dựng bất cứ thứ gì, và cô phải giết để được sống. Đó chỉ là logic cơ bản, nhưng Ren lại cảm thấy không sẵn lòng. Cô đang choáng váng, đau đớn, và chỉ vừa mới bắt đầu hồi phục sau khi suýt bị bóp cổ đến chết. Cô hầu như không thể suy nghĩ, chưa đừng nói đến suy nghĩ thông suốt, điều không phải là trạng thái tốt nhất để đưa ra quyết định sâu sắc. Nhưng rồi, có lẽ, đó lại là trạng thái tốt nhất. Khi bị tước đi mọi lý trí, Ren đối mặt trực tiếp với những bản năng sâu sắc và cơ bản nhất của mình, với những thứ làm nên con người cô. Và Ren nhận ra rằng cô không muốn trở thành một kẻ sát nhân, một kẻ giết chóc và một kẻ hủy diệt. Cô chỉ cảm thấy ghê tởm trước viễn cảnh đó, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc không thể trở thành bất cứ điều gì khác. Tôi xin lỗi, cô đã tự mình chọn tham gia vào cuộc chiến này. Nhưng cuối cùng, có vẻ như Ren không phù hợp để trở thành một người lính. Cô thở dài nhẹ nhàng và từ từ hạ con dao xuống. Và khi cô làm vậy, Rain cảm nhận được điều gì đó sâu sắc và lớn lao thay đổi bên trong mình. Mãi mãi, khoảnh khắc sau, Feather lao sang một bên, nắm lấy chuôi thanh kiếm của cô ta. Nhưng trước khi cô ta có thể nâng nó lên, cả hai cùng ngước nhìn lên. Ở đó, phía trên họ, một ngôi sao chói lòa dường như đang rơi xuống từ bầu trời. Khối sáng trắng rực rỡ lao xuống chiến trường đầy máu và đâm sầm vào đó với một tiếng nổ kinh thiên. Động địa, một làn sóng xung kích dữ dội bùng lên từ sự xuất hiện của nó. Hất văng các chiến binh của hai đội quân vĩ đại ra xa nhau. Khi cơn gió lắng xuống, sau vài khoảnh khắc, Rain há hốc miệng, một nữ thần xinh đẹp đang đứng giữa đống bùn đất và máu của chiến trường kinh hoàng. Ánh hào quang trắng tinh khiết của cô dường như không bị vấy bẩn. Và cũng không thể bị vấy bẩn. Bởi bụi đỏ của thế giới phàm trần, hai đôi cánh rực rỡ tỏa sáng trong không trung phía sau cô. Và một vật kim loại sáng bóng được đặt trên đầu cô như một vương miện. Đôi mắt của cô như một biển lửa trắng. Changing Star của Immortal Flame đã hạ xuống chiến trường. Hết chương.